cảm thấy tội lỗi vô cùng. Tiểu Hạo, ta không trách ngươi, có thể, đây là duyên phận. Ngươi không phải tự trách, nhất định phải bình tĩnh, viên đá vận mệnh nhắc nhở chúng ta vài vị trí, ngoại trừ cổ mộ, đó là Trần gia, ưu tiên hàng đầu của chúng ta, tới gia tộc của ngươi càng sớm càng tốt, cổ mộ xảy ra chuyện, ta thật sự lo lắng gia tộc của ngươi cũng sẽ bị phục kích. Nghe xong lời này, Trần Hạo cùng Trần Bình An ánh mắt nhảy lên kịch liệt. Vận mệnh chi thạch biểu hiện cổ mộ bị một tầng hắc quang bao phủ, có cảm giác yên tĩnh bí mật, Trần gia cũng vậy. Trần Bình An khóe mắt khẽ co giật. Tiểu Hạo, chúng ta phải nhanh chóng trở về. Sau khi chị gái Tử Yên nhắc nhở, trong lòng Trần Hạo cũng nâng lên. Đúng vậy, tên sát nhân này hiểu rất rõ bản thân, nên chắc chắn, hắn cũng biết gia đình mình. Gia tộc cùng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Điều này làm cho Trần Hạo đột nhiên bắt đầu không có tự chủ được bản thân. Dưới sự sắp đặt của chị Tử Yên, lực bá ở lại chôn xác con mãng xà, bảo vệ Phương Kiền Niếp và các cô gái trên đường trở về Nam Dương. Đại thúc Tử Yên ba người trước tiên phải trở về Trần gia. Theo thực lực của Trần Hạo hiện tại, trở về nhà Nam Dương Trần gia, chỉ cần mấy canh giờ là tới nơi. Vãi bắp tốc độ bàn thờ dành cúp nãi chuối xanh hay là vàng. Bây giờ Trần gia, Lam Tỷ, Tử Nguyệt, Tần Nhã đang tĩnh dưỡng đều ở đây. Fan Tần Nhã, không biết họ như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có người tư hồn điện đang canh giữ, nhưng kẻ đó, ngay cả một con mãng xà tu luyện như vậy cũng có thể bị giết trong giây lát nếu hắn thực sự có sát ý với Trần gia thì. E rằng ở Trần gia không ai có thể ngăn cản hắn. Hòn đảo phía trước đó là đại thúc Trần Hạo La Tử Yên ba người vội vàng chạy tới. Mà tu vi của Trần Hạo trước mắt cao hơn một chút, trước tiên vào trên đảo. Trần gia giờ phút này, xem ra, không còn là náo nhiệt sôi nổi như xưa. Không có ai trên hòn đảo lớn này. Hơn nữa, có một sự yên tĩnh lạ lùng ở khắp mọi nơi. Có phải như lời vận mệnh chi thạch tiết lộ, cả cổ mộ và Trần gia đều lần lượt gặp nạn. Trần Hạo máu không ngừng trào lên, chân nặng như chì ca đi nổi. Hắn chậm rãi bước vào cổng Trần gia. Cách chương